Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, loại nào thể chất? Chương 1195, loại nào thể chất? Xì, liền vào thời khắc này, một đạo kim sắc tiểu tiễn xạ ra, rơi vào Phó Hắc trên người. Phó Hắc không có đi chống đối, mà là tùy ý kim sắc chi tiễn đâm thủng da thịt. Lập tức ở hắn hoa tươi bên trong hòa tan đi. Thủ vọng chi tiễn, Phó Hắc đạt được thủ vọng chi tiễn rồi. Đoàn người thần sắc cả kinh. Phó Hắc, đây là người thứ nhất đạt được thủ vọng chi tiễn chứ? Bất quá cũng khó trách. Người tiên tri đối với Phó Hắc tiên đoán, cùng cánh vàng đại bằng tương đương. Thậm chí, so với cánh vàng đại bằng tiên đoán, muốn thêm ra một cái niên hạn, 80 trong năm sắp thành hoàng. Hơn nữa, muốn vượt qua đối với Tề Thiên Thánh tiên đoán. Có thể thấy được, này Phó Hắc mặc dù hiện tại không tính là thập đại yêu nghiệt trong kiệt xuất, nhưng ngày khác nhưng khó nói. Này thủ vọng chi tiễn xạ ra, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Đã có 3 vị yêu nghiệt đi ra, những người khác cũng lục tục chuyển động, bước chân bước ra. Tây Hoang Lạc Thiên các Bạch Thu Lạc đi ra. Người tiên tri cho hắn tiên đoán là nhiều mà không tinh, nhưng cần phải đi ra con đường của chính mình. Thành hoàng không có vấn đề, nhưng muốn vượt qua hạ vị hoàng cái nấc này, cần cầu biến. Bạch Thu Lạc quay về người tiên tri khom người, lùi về sau, sau đó đi ra, là trong hoang ti không hiểu. Trời mâu thể chất, trung vị hoàng chi tư, có thể xung kích thượng vị hoàng. Người tiên tri mỉm cười nói rằng, dứt tiếng, lại một mũi tên phá không, xạ ra, rơi vào ti không hiểu trên người. Đệ nhị chi thủ vọng chi tiễn xuất hiện, ti không hiểu đối với kết quả này không tỏ rõ ý kiến. Thần sắc bình thản, nhưng trong con người gợn sóng nhưng thấu lộ hắn đối với người tiên tri tiên đoán là phi thường quan tâm. Lâm Phong ánh mắt hướng về ti không hiểu liếc mắt nhìn. Trời mâu thể chất lại là một loại thể chất đặc thù cường giả. Sau khi Huyễn Thế Thiên Cung Mộc Phàm Trần đi ra, người tiên tri như trước đưa ra hắn tiên đoán. Trung vị hoàng chi tư, muốn xung kích thượng vị hoàng, cần cực cường kỳ ngộ. Mộc Phàm Trần đạt được một nhánh thủ vọng chi tiễn. Đây là thứ ba chi thủ vọng chi tiễn. Thập đại yêu nghiệt đã tiên đoán 6 vị. Đón lấy vấn gia vấn thiên ca bước ra. Lấy sát chứng đạo, tâm trí cứng cỏi, trung vị hoàng chi tư, có cơ hội xung kích thượng vị hoàng. Vù, người tiên tri vừa dứt lời, đệ tứ chi thủ vọng chi tiễn phá không. Hiển nhiên từ lâu chuẩn bị kỹ càng, khá vì muốn tốt cho xem vấn thiên ca. Hắn cũng gọi là lấy sát chứng đạo ư. Giờ khắc này, một cả người lạnh lùng, thần sắc sắc bén, sát ý ác liệt thanh niên cùng lùi về sau vấn thiên ca xuyên kiện mà qua. Luyện ngục thiên, hắn là chân chính sát sinh chi đạo. Ngươi là hủy diệt, ngươi tư chất, không nhất định như hắn. Hơn nữa, ngươi chết trẻ cơ hội sẽ càng lớn. Hơn ngươi nắm giữ trung vị hoàng chi tư, nhưng thiết mạc quá mức chấp nhất cùng hủy diệt, bằng không là sai lầm. Người tiên tri khuyên một tiếng, hắn đối với không ít người đều sẽ điểm ra một câu nói khuyên nhủ, nhưng có thể hay không nghe vào, hay là muốn dựa vào chính mình. Trời không nói thêm gì, bất quá xem biểu hiện hiển nhiên là không phục, đều là thập đại yêu nghiệt. Càng nói hắn không nhất định so với được với vấn thiên ca. Tiểu nữ tử thỉnh giáo tiền bối. Y nhân lệ bước liên tục nhẹ nhàng đi ra. Giờ khắc này nét cười của nàng đã không còn mị hoặc tâm ý, mà là phi thường tinh khiết thấu triệt nụ cười, có vẻ rất sạch sẽ, khiến người ta nhìn phi thường thoải mái. Rất đẹp, người tư chất rất tốt, đạo tâm cũng đủ cứng cỏi. Nhưng mà ngươi con đường tu luyện nhưng khó, lục dục chi đạo, ai tới để ngươi sa đọa lục dục trong hồng trần, sự lựa chọn của ngươi, quyết định mạng của ngươi vận. Người tiên tri mở miệng nói, không có nói nàng cụ thể tư chất, y nhân lệ nhưng hơi khom người. Người tiên tri này quá mạnh mẽ, mỗi người dường như đều bị nhìn thấu. Thập đại yêu nghiệt đã tiên đoán trong đó 9 vị. Lúc này, Tề Kiều Kiều mặt sắc trắng xám. Ca ca của nàng ở thập đại yêu nghiệt trong thật có như thế kém sao? Tất cả mọi người tiên đoán, tựa hồ cũng so với Tề Thiên Thánh thân thiết. Lúc này Tề Thiên Thánh diện sắc cũng phi thường không dễ nhìn. Hắn không tin, thập đại yêu nghiệt bên trong, hắn sẽ xếp hạng mặt sau. Thậm chí, mơ hồ có bị viêm phi các loại. Chờ, mặt sau người vượt qua xu thế. Thập đại yêu nghiệt trong chỉ còn dư lại Không Minh và còn chưa có đi ra. Không biết hắn phải nhận được cái gì ngôn ngữ. Còn có những người đến sau đó, nắm giữ thể chất đặc thù mấy vị thiên tài. Không biết làm sao, đoàn người ánh mắt nhìn chung quanh. Không Minh hòa thượng tựa hồ cũng không có đứng ra ý tứ. Đúng là long đằng, bước tiến vững vàng, đạp đi ra, xin tiền bối chỉ giáo. Long đằng trên người lộ ra một vệt mạnh mẽ khí tức, dường như ở tôn lên hắn mạnh mẽ. Phập phồng thấp thỏm, đạo tâm không kiên, cũng may là thiên long yêu thể, nhưng nếu là không thay đổi, như trước dừng lại hạ vị hoàng. Người tiên chi thanh âm bình tĩnh rơi vào long đằng trong tai. Nhất thời tiếng rắc rắc hưởng không ngừng. Long đằng nắm chặt song quyền, lập tức lùi về sau trở lại vị trí. Tuyết Bích Giao cùng Phượng Huyên gần như cùng lúc đó đi ra. Hai người lẫn nhau đối diện một chút. Tứ đại mỹ nhân trong cuối cùng hai vị phải nhận được cái gì tiên đoán? Tiên linh thân thể cùng viễn cổ phượng thể. Còn có ngươi, rất nhiều kỳ lạ thể chất đều xuất hiện. Bây giờ bát hoang cảnh, mạnh hơn lần trước thịnh quá nhiều. Có thể trong tương lai 50 năm sau, bát hoang cảnh liền sẽ tiến vào một cái thịnh thế. Lại xa tương lai, vũ hoàng số lượng sợ là sẽ phải phi thường khủng bố. Người tiên tri nhìn về phía Tuyết Bích Giao cùng Phượng Huyên. Vừa liếc nhìn Phượng Huyên phía sau Phượng Linh, trên mặt lộ ra ý cười. Nữ nhân dễ nhất bị tình ràng buộc, đặc biệt là từ nhỏ nữ nhân xinh đẹp. Các ngươi tư chất không có vấn đề, nhưng các ngươi vận mệnh, đại thể liền quyết định ở tình một trong chữ thượng. Tên tiểu tử này không sai, cố gắng bồi dưỡng, ngoặc kép, người tiên tri chỉ tiểu tử, chính là Phượng Linh, để rất nhiều người trong ánh mắt phóng ra nhuệ mang. Phượng Linh. Lẽ nào Phượng Linh cũng là cái gì mạnh mẽ thể chất hay sao? Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao hiển nhiên cùng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là đạt được một kết quả như vậy. Bất quá các nàng như trước khom người lui ra. Võ đạo thế giới, cường giả bên trong nam tử số lượng xác thực vượt xa nữ tử. Nam nhân đối với võ đạo theo đuổi càng thêm chấp nhất. Nữ tử thường khốn khổ vì tình, ràng buộc. Phượng Linh, mọi người thấy hướng về Phượng Huyên phía sau không đáng chú ý thiếu nữ. Âm thầm ghi nhớ, có thể mấy năm sau khi, người cũng sẽ phóng ra dị thải, bằng không người tiên tri sẽ không nói ra nói như vậy. Người tiên tri kế tục tiên đoán, rốt cục, chỉ còn dư lại không nhiều mấy người, nhưng cho tới bây giờ, như trước còn chưa có xuất hiện một cái đại đế chi tư. Đại đế tư chất quá khó, mênh mông tận bát hoang cảnh, vẫn chưa nghe nói có đại đế cường giả, mặc dù đã từng xuất hiện nhân vật tuyệt thế, cũng đến cái khác lĩnh vực chứng đế đi tới, không biết tung tích, khà khà, ta đại hải trùng không biết là cái gì tư chất, Hoàng Phủ Long đạp đi ra, đúng là có vẻ hào hiệp, nhưng kỳ thực quả đấm của hắn hơi nắm chặt, nghi chứng minh. Hắn cũng là quan tâm, đi ra ngoài sông đáng đi, khủng long thể, không muốn thay đổi ngươi cái kia viên thuần phác tâm. Người tiên tri nụ cười nhạt nhòa hạ, khiến người ta quần thần sắc ngưng lại, người ở chỗ này quần bên trong, Hoàng Phủ Long xem như là yếu nhất trong đó một vị. Thế nhưng, hắn càng là khủng long thể chất. Lâm Phong trong ánh mắt phóng ra một đạo sắc bén phong mang. Lập tức nở nụ cười hạ, cao hứng vô cùng, đại hại trùng, dĩ nhiên cũng là một luồng kỳ lạ mạnh mẽ thể chất. Này khủng long thể chất, hẳn là sẽ không so với cái kia thiên long yêu thể kém cỏi đi. Tiếp theo, người tiên tri ánh mắt rơi vào Quân Mạc Tích phu thê trên người. Còn chưa các loại, chờ, hai người bước ra, dù là trực tiếp nhìn Tiểu Điệp mở miệng nói. Người tiên thiên bị hao tổn, từng bị người thương tổn được, nếu là chữa trị thương thế, có hy vọng bước vào hoàng vị trí. Tiểu Điệp nở nụ cười hạ, đúng là không có quá mức lưu ý, mà là đưa mắt nhìn về phía Quân Mạc Tích. Người biết, Quân Mạc Tích nhất định sẽ đạt được một cái rất tốt tiên đoán. Bát hoang cảnh từng xuất hiện không chết thể chất, thế nhưng ra ra. Nhưng độc chọn Quân Mạc Tích. Khi làm người tiên tri ánh mắt rơi vào Quân Mạc Tích trên người thời điểm, lộ ra một vệt thâm ý nụ cười. Không chết thể chất gặp qua không ít, thế nhưng ngươi chính là hiếm thấy không chết minh vương thể, thượng vị hoàng cũng không có vấn đề. Sau đó nhớ tới đi ra bát hoang cảnh, đi xung kích đế cảnh, người tiên tri trò cười đạo. Để mọi người thần sắc hơi ngưng lại, không chết minh vương thể, chẳng trách không chết thiên cung sống không biết bao nhiêu năm lão hoàng chủ sẽ chọn hắn. Thậm chí thế hắn tái tạo huyết thống, càng là không chết minh vương thể. Quân Mạc Tích chính là người thứ nhất bị tiên đoán khả năng xung kích đế vị người. Thập đại yêu nghiệt trong có người bị thay thế được, là tất nhiên tư thế. Lần này mệnh vận chi thành sau thời gian mấy năm, bát hoang cảnh thanh niên đồng lứa lịch sử, khả năng liền đem muốn nên viết. Người ở chỗ này quần, có không ít người bị người tiên tri ánh mắt trực tiếp xẹt qua. Bọn họ cũng có tự mình biết mình, không có đứng ra cầu người tiên tri tiên đoán, có thể sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Bất quá còn có mấy người không có đứng ra. Người tiên tri chủ động đưa mắt đầu quá khứ. Lần này, người tiên tri ánh mắt rơi vào Không Minh Hòa Thượng trên người. Thập đại yêu nghiệt vị cuối cùng, không biết đều sẽ đạt được cái gì tiên đoán. Xin tiền bối thay ta bảo mật. Không Minh Hòa Thượng một tiểu, để mọi người thần sắc ngưng lại. Bảo mật, thiên lôi âm tự Không Minh Hòa Thượng trên người. Có gì bí mật? Được. Người tiên tri nở nụ cười hạ, bát hoang cảnh, không tha cho ngươi, ngoặc kép, mọi người con mắt cả kinh, từng đạo ánh mắt lợi hại trực tiếp rơi vào Không Minh Hòa Thượng trên người. Bát hoang cảnh không tha cho, có như thế cường sao? Lẽ nào Không Minh Hòa Thượng cũng cùng Quân Mạc Tích như thế? Nắm giữ cái gì đáng sợ kỳ lạ thể chất? Không minh. Tất cả mọi người không có dự liệu được, mạnh nhất thể chất càng sẽ xuất hiện ở Quân Mạc Tích cùng Không Minh trên người. Phi thường bất ngờ, đột nhiên Không Minh yêu cầu bảo mật, người tiên tri tự sẽ không nói thêm cái gì. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Mộng Tình cùng Lâm Phong. Xin tiền bối bảo mật, ngoặc kép, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, để mọi người lộ ra thú vị thần sắc. Lại muốn bảo mật, liền ngay cả người tiên tri chính mình thần sắc đều có chút quái lạ lên. Cười nhìn hai người, ngươi là muốn ta vì nàng bảo mật, vẫn là vì ngươi bảo mật. Ngoặc kép, thay ta bảo mật, lần này là Lâm Phong sửng sốt, chẳng lẽ mình vẫn đúng là chính là 10 tuyệt thể. Bằng không hắn có cái gì đáng giá bảo mật địa phương. Hắn chỉ bảo mật. Tự nhiên là Mộng Tình thân phận của Tuyết Linh Lung. Được rồi, từng cái đến. Người tiên tri nở nụ cười hạ, nhìn về phía Mộng Tình, lấy ngươi trả giá tình cảm mà nói. Tương lai của ngươi, hoàn toàn ở trên người hắn. Thiên phú của ngươi, không bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ lại là một cái yêu nghiệt? Đoàn người ánh mắt nhìn về phía Mộng Tình. Trong lòng không bình tĩnh gợn sóng lên. Cho tới ngươi, Người tiên tri ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong thời gian dừng một chút. Cười nói, có người nói với ngươi, ngươi là cái gì thể chất sao? Ngoạc kép, nạch, Lâm Phong sững sờ, chính mình thật có bất phàm thể chất. Xem ra chính ngươi cũng không biết. Người tiên tri nở nụ cười hạ. Tiếp tục nói, được, nếu ngươi nói bảo mật, liền bảo mật đi, chỉ là, ngươi nguyện ý làm đệ tử ta sao? Ngoạc kép, đoàn người trong đầu ầm một tiếng, một mảnh hỗn loạn, đệ tử, người tiên tri, dĩ nhiên muốn thu đồ đệ, này đã từng xuất hiện sao? Lâm Phong, hắn lại là cái gì thể chất yêu nghiệt? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.